Mai Tuyết Yên hừ một tiếng. Nhất lao vĩnh giật thì tất nhiên là tốt, nhưng chúng ta lại làm không được. Nếu dựa vào tình huống trước mắt, có thể duy trì không bị xâm lấn cũng là rất khó khăn, chứ đừng nói đến tiến công. Hơn nữa hoàn cảnh của ngoại tộc thì tồi tệ đến cực điểm. Nhân loại hay huyền thú tới bên kia, ngay cả điều kiện sinh tồn cũng khó mà cam đoan, nên khó mà đi tàn sát dị tộc nhân được. Quân Mặc Tà im lặng không nói, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Việc này quả là khó xử, trong đó cũng có một số ít việc khó phải giải quyết. Gần nhất chính là Tam Thánh Nhất Hung đều có tính toán, sớm không đồng lòng, lại không có một chi đội ngũ mạnh mẽ. Nếu có 300 người, toàn bộ đều là chí tôn, thì có thể thống nhất hiệu lệnh toàn bộ nhân loại là được. Một khi thành công vượt qua, có thể không diệt sạch được, nhưng cũng khiến cho dị tộc nhân nguyên khí đại thương. Ngoại tộc nhân ngay cả là bỏ yếu lấy mạnh, nơi sinh tồn của kẻ mạnh cũng không thể toàn bộ đều là cường giả. Nói đến đây, Quân Mặc Tà không khỏi nhớ tới Tản Thiên Phệ Hồn. Nếu như bọn hắn... Nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà lắc đầu ngay. Hiện tại đám người này thực lực quá kém, cao nhất chỉ là địa huyền sơ giai, chỉ sợ ngay cả ngọn núi kia cũng leo không qua nổi. Tuy nhiên, nếu có thêm vài chục năm nữa thì biết đâu. Hắn lắc đầu, vậy thì quá muộn à. Nam nhì đường sát nhân đường thiếu niên. Nam nhì kiến công, không để đầu bạc nhiều hơn đầu đen. Nếu đợi cho tóc bạc đầy đầu, như vậy cho dù xây được sự nghiệp khoáng thế thì cũng đã già con mẹ nó rồi. Có một việc ta thấy rất kỳ quái. Huyền huyền đại lục từ xưa đến nay, có nhân loại, có huyền thú, vậy tại sao lại không được nhận dị tộc nhân này? Chúng nó đều có thể cũng được xưng là người, hẳn là cũng có hình thái giống người chứ. Ngoài tộc thì cuối cùng khác ở chỗ nào? Quân Mặc Tà kỳ quái hỏi. Thực lực của bọn chúng mạnh như vậy, nếu có thể tiếp nhận, sau đó đồng hóa chẳng lẽ không được sao? Ai? Người chưa từng thấy qua dị tộc nhân, nên chưa thấy sự đáng sợ của chúng, càng không biết bọn chúng ghê tởm đến mức nào, cho nên mới có những ý tưởng ngây thơ như vậy. Vẻ mặt Mai Tuyết Yên, như nói không nên lời, hình như là cực độ ghê tởm, ngay cả nhắc thấy cũng cảm thấy ghê tởm. Nói một câu cảm thấy dơ bẩn cả miệng mình. Ồ, Quân Mặc Tà có chút hứng thú hỏi. Vậy bọn chúng có bộ dáng gì? Bộ dáng của quần tộc này hình dung như thế nào nhỉ? Tộc của bọn chúng có đặc thù là song tính đồng thể, có chút giống với trẻ sinh đôi, bị dị dạng của nhân loại. Nhưng thiếu một nửa kia thì lại không thể sống. Đây chính là nhược điểm của các tiền bối tổng kết lại. Bất quá có hại thì cũng có lợi, bởi vì chúng là do hai thân thể hình thành, cho nên trong cơ thể kinh mạch hình thành nên hiệu quả bù đắp lẫn nhau. Cho nên bọn chúng tu luyện công phu gì cũng là làm ít ăn nhiều, diện mạo xấu xí, làm việc hung tàn, không hề có nhân tính. Nói chúng không có nhân tính cũng không chính xác, bởi vì bọn chúng không có đủ tư cách làm nhân loại. Mai Tuyết Hiền cau mày nói, bọn người liên thể này hình như trong tộc quần của chúng có truyền lại một loại công phu kỳ dị, thậm chí gọi là quỷ dị, có thể ẩn tung trong thời gian ngắn, hoặc trực tiếp biến thành cây cối, hoặc tan vào trong nước, tóm lại là thiên biến vạn hóa làm chúng ta phi thường đau đầu. Nói đến đây, Mai Tuyết Yên trầm ngâm một chút. Liên thể nhân, toàn bộ đều là liên thể nhân sao? Quân Mặc Tà trừng mắt nhìn. Thường thường nghe nói liên thể là một loại bệnh, không ngờ trong này lại có nguyên một tộc đàn. Nhưng nghe Mai Tuyết Yên miêu tả võ công của bọn chúng thì lại có vẻ quen tai. Công phu của bọn hắn thậm chí có chút giống như kỹ xảo thần diệu mà ngươi thi triển lúc trước. Mai Tuyết Yên trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc nói ra. Cái gì? Giống kỹ xảo ta thi triển? Người có ý gì chứ? Cô có thể thấy rõ, bổn công tử chính là Nam Nhi, thân cao 7 thước, phiền phiền mỹ thiếu niên, có thể cùng bọn đồng thể chó má này có quan hệ hay sao? Quân đại thiếu vốn đang nghe lời hay, lại nghe được Mai Đại Mỹ Nhân vừa nói thì nổi giận. Theo như Mai Tuyết Yên nói, đám liên thể nhân này sử dụng chính là ngũ hành độn giáp thuật, hơn nữa lại là loại thô bỉ nhất, có thể đánh đồng cùng với vô song khai thiên tạo hóa công, âm dương độn hay sao? Đây đúng là khinh thường ta quá rồi. Công tử đừng tức giận, điểm ấy ta hiểu được. Kỹ xảo của các ngươi mặc dù có chút tương tự, nhưng tiêu chuẩn đánh giá thì kém nhau quá xa, quả nhiên là khác biệt, căn bản không giống nhau. Dựa vào sở trường của ta là thiên địa tủ lung mà nói, thì chính là khắc tinh lớn nhất của kỹ xảo kia, chỉ cần nhấc tay là đưa chúng vào chỗ chết. Nhưng chiêu thức của ta mặc dù có thể khắc chế quân công tử, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giam cầm trong thời gian ngắn. Nếu muốn dồn công tử vào chỗ chết cũng chưa chắc đã có lực. Ta thậm chí nghĩ là sở dĩ có thể bắt công tử chỉ là vì tu vi công tử còn nông cạn. Nếu loại thần thông này do lệnh sư thi triển, thì thiên địa tổ lung của ta có thể kiềm chế thì chính là đá đại cát lắm. Mã Tuyết Yên nói, thấy quân Mặc Tả có chút bất ngờ. Mã Tuyết Yên có việc cầu người, không thể không vỗ mông ngựa cho quân đại thiếu. Nga được Mã Tuyết Yên tầng bốc, cho dù lấy sự trầm ổn của quân đại thiếu ra cũng cảm thấy lâng lâng. Bất quá lúc này không phải lúc đắc ý, quân Mặc Tả lại truy vấn. Vậy những người này dùng binh khí gì, khả năng rèn luyện binh khí thế nào? Tộc quần của chúng chỉ dùng một loại trường đao, thân đao dài nhỏ để làm vũ khí. Mã đao này hơn ngàn năm tiến hóa, có chút bất phàm, chém xuống thì sắc bén tuyệt luân. Hơn nữa bọn chúng có thói quen là cứ mỗi đao chém xuống chúng sẽ hét lên một tiếng. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên cũng không biết bọn chúng la hét cái gì, quả là làm cho người ta phiền không chịu nổi. Cho dù là liên thể nhân thì cũng là người a, chỉ là hình dạng cổ quái một chút thôi mà. Quân Mặc Tả nháy mắt, bộ dáng rất tò mò, hận không thể bắt một tên liên thể dị tộc nhân nghiên cứu một phen. Khục khục, mà Tuyết Yên do dự một hồi mới nói. Người không biết, mấy người này liên thể nhân, mỗi tên đều là một nam một nữ, tùy hai mà một. Nguyên lai là huynh muội cộng thể à? Quân Mặc Tả a một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nếu tộc quân của họ như vậy, thì có thể là do gen họ sinh ra đã thế. Đúng rồi, nếu chúng nó là đồng thể, vậy chúng làm sao sinh sống đây? Người nam trong liên thể tìm lão bà, sau đó liên thể muội muội cùng liên thể ca ca của lão bà ở bên chừng mắt nhìn, thật sự là ngượng ngùng, đây cũng trái với luân thường a. Quân Mặc Tả đương nhiên cho rằng hai người liên thể cùng một mẹ thì đương nhiên phải là huynh muội ruột. Mặt của Mai Tuyết Yên đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn, không biết trả lời như thế nào, hung hăng trợn mắt nhìn quân Mặc Tả, rồi mới nhắm mắt lại dùng ngữ khí kiên định nói. Nếu chúng nó biết cái gì là luân thường thì cổ nhân đã tiếp nhận chúng. Điểm kỳ quái của chúng cũng chính là điều dơ bẩn này. Bọn chúng không tìm phối ngẫu, mỗi đôi liên thể cũng là một cặp phu thê. Về sau, trong tam thánh nhất hung có người đặt cho nó một cái tên, miễn cho việc cứ gọi là dị tộc nhân. Bởi vì bản tính của họ tàn nhẫn như lang sói cho nên được gọi là lang tính nhân. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng nói xong. Lang tính nhân, lãng nhân, ha ha. Nguyên lai thế giới này cũng tồn tại những thứ vô sỉ như vậy. Quân Mặc Tả trợn mắt há hốc mồm, buột miệng nói ra. Nằm mơ cũng không ngờ lại có một tin tức lớn như vậy. Cái gì? Người thân là thế gia công tử, vậy mà tại sao lại không thể văn nhã một chút trước mặt nữ tử chứ? Người không thấy những lời này rất thô tục sao? Khuôn mặt Mai Tuyết Yên trắng bệch, đôi mắt đẹp mở to, tay chỉ vào Quân Mặc Tả. Đứng dậy rất nhanh, chỉ kém như cướp đường mà đi. Mai Đại Mỹ Nhân tuy rằng lịch duyệt phong phú, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có người lại có hình tượng như vậy, rồi lại so sánh một cách ghê tởm. Nghĩ lại ý tứ trong đó, nàng cũng xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Không thể không nói, Quân Mặc Tả thuận miệng nói cũng rất thỏa đáng, rất hình tượng. Hình tượng đến mức người nào nhớ đến mấy chữ này đều nghĩ đến rất nhiều hình ảnh khó coi. Còn mẹ nó, tinh thần thanh niên dân tộc của Quân Mặc Tả lập tức được kích phát ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ, phỉ nhổ, dương nanh múa vuốt, nước miếng văng tung tóe. Ta văn nhã tổ tiên bọn nó, bọn công tử hận nhất chính là loại quỷ vô sỉ này, chính là một bọn vô sỉ, lại có thể nhấc lên phong ba lớn như vậy trên Huyền Huyền Đại Lục, lại còn làm ra cái gì đoạt thiên chi chiến, đoạt con mẹ nó, con chim. Làm thiếu gia ta lòng đầy căm phẫn, bọn công tử tuyên bố, cả đời này cùng bọn người kia đối nghịch, nếu không thể diệt trừ bọn kia, bọn thiếu gia sau này sẽ dùng kê kê để đi đường. Mà Tuyết Yên cùng Sở Vương Thiên Thầm, hai đại huyền thú mỹ nữ trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt. Mắt thấy tiểu tử này nhảy lên nhảy xuống, không ngừng phun ra ô ngôn uế ngữ, hai người vừa ngượng vừa buồn bực. Đây cũng có hơi quá khích đi, ta chỉ nói về mấy tên dị tộc nhân mà thôi. Vì sao đại thiếu gia này lại căm giận như vậy, giống như bị người ta bới mộ tổ tiên? Nhưng nhìn hắn phẫn nộ như vậy cũng không phải là giả, hoàn toàn vừa nghe xong liền phát ra. Hai người bọn họ nào biết Quân Mặc Tả phẫn nộ là từ cái gì? Với văn hóa như các nàng thì vĩnh viễn không thể biết sự căm giận to lớn của Quân Mặc Tả. Tuy lang nhân này không phải là lãng nhân Nhật Bản kia, nhưng lại thành công đưa cửu hận chôn sâu trong lòng hắn kích phát ra, mượn mấy tên trơ mặt mo này khai đao vậy. Húng chi, tên gia hỏa này lại có huyền công không khác lắm so với nhẫn thuật của Nhật Bản. Vậy thì cũng không bắt được thỏ, thôi thì lôi chó săn ra ăn.

Chỉ dùng một loại như vậy chẳng những hiệu quả đi xuống, còn dễ dàng tạo thành hậu quả âm dương mất cân bằng. Vẫn là lấy nhân sâm mà nói, nhân sâm thuộc tính dương mà thiếu âm, tự nhiên có khả năng đại bổ nguyên khí. Giờ này các thầy thuốc thường dùng làm vật để cứu người hấp hối, nhưng bản chất dược tính quá mạnh rất dễ đem tới dương khí quá thịnh, làm mất cân bằng, gây hiệu quả xấu. Ví dụ như thu hoạch lớn nhất khi vào tiên phạt xâm lâm lần trước, thiên tà vạn độc quả. Thứ này trong tự nhiên, quả thực chân quý dị thường, nhưng nếu so sánh với các loại dược vật hay phương thuốc cao cấp nhất của khai thiên tạo hóa công, thì nó lại chẳng là cái gì cả, chỉ hơn loại thấp nhất một chút mà thôi. Tuy nhiên, quân Mặc Tà lại coi trọng nó vô cùng. Lý do chính bởi vì phẩm chất dược liệu của nó mặc dù không tính là cao cấp, nhưng nó lại là một loại dược liệu trong một phương thuốc của khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6, có tác dụng to lớn với thường nhân, lại là phương thuốc có khả năng luyện chế thành công. Vì vậy, nói nó chân quý chính là lý do này. Trong con mắt Huyền Giả, thiên tà vạn độc quả là vật cực độc, chí âm chí tà. Mặc dù lấy được trong thời gian thích hợp, độc dược tiêu biến, thế nhưng dược tính khổng lồ trong nó, người thường không có khả năng thừa nhận. Cho dù có là thiên phạt thú vương, thể chất đặc thù cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Đương nhiên, nếu có thể phục dụng thành công thì có thể đột phá được bình cảnh tăng tiến tu vi. Nhưng ngược lại, thất bại chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Hung hiểm như vậy, thiên phạt thú vương trong lòng rõ ràng. Nhưng nhân sinh là thế, có cơ hội cho bản thân đột phá thì dù thập tử nhất sinh cũng có thể đem thân mình thử nghiệm. Nhưng như thế thì trong con mắt quân đại thiếu gia chính là một thiên vật hung tàn. Đương nhiên, không phải cứ có một chút thiên địa linh khí thì đều thành linh dược, phục dụng vào là có thể tăng tiến tu vi. Đa phần các loại dược liệu thần kỳ không ngoại lệ đều là như vậy. Tất cả cao giai nguyên liệu có được nên luyện thành đan dược. Nếu có thể luyện thành, không những dược liệu tăng cao mà người có thể phục dụng tùy tiện trực tiếp cũng chính là lãng phí. Tỷ như một gốc tuyết linh chi ngàn năm tuổi, nếu ăn vào có thể gia tăng 100 năm công lực. Nhưng nếu đem luyện chế thành đan dược, làm cho 10 người có thể tăng thêm 100 năm công lực là chuyện hết sức bình thường. Cái nào tốt hơn không nói cũng biết. Thậm chí thiên tà vạn độc quả cũng vậy. Nếu quân Mặc Tà có thể luyện chế thành công thành đan dược, không chỉ thiên phạt thú vương mà rất nhiều người đều có khả năng phục dụng. Điều ấy chỉ cần nghĩ qua là hiểu, không cần phải nói nhiều. Nhiều ngày trôi qua, tu vi quân Mặc Tà không ngừng tăng lên. Nếu xét theo tiêu chuẩn huyền khí, lúc này hắn đã đột phá thiên huyền trung giai, tiến lên thiên huyền đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này mà nói, quân Mặc Tà không luyện công thì nhất định là ôm một đống lớn đan phương tự mình nghiên cứu, cẩn thận đọc qua. Đúng là việc đều do người làm ra. Sau một thời gian, rốt cuộc quân Mặc Tà có chút thu hoạch. Từ trong vô số đan phương, chọn ra được vài loại đan dược trong bách khoa toàn thư. Tri thức cơ bản tự nhiên rất thừa thớt, nhưng không phải là không có, chỉ có điều rất thưa mà thôi. Nội dung tất nhiên là bất phàm. Vì như thiên tà vạn độc quả nọ, vốn được tục thế linh dược, lại có thể dùng làm đan dược ghi trong khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6. Trong quá khứ, quân đại thiếu gia luyện đan đều dựa vào phương pháp ghi trong đan phương, luyện một cách máy móc. Nhưng hiện tại nhìn vào đan phương, hắn đã biết rõ tác dụng thành phần. Đan dược gia tăng công lực, ngoại trừ thiên niên đan đã có, sau khi tìm kiếm lại mấy ngàn chủng loại đan phương, tìm kim đáy bể, cuối cùng phát hiện thêm 7-8 loại đan dược khác, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Phát hiện này làm quân Mặc Tà cực kỳ mừng rỡ. Bất quá hiện tại, luyện chế đan dược cấp 1, cấp 2 hắn đã không để ý tới, chuyển sang luyện chế đan dược cấp 3, bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược cao cấp. Đó là ba loại đan phương: thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan. Để có được ba loại đan phương này, quân Mặc Tà đã hao sức 9 châu 2 hổ để sàng lọc. Từ hàng ngàn đan phương lục loại phân loại ra từng dạng đan dược, lần lượt xem qua từng lại, tất cả công việc đều do chính hắn tự mình hoàn thành. Thậm chí quân thiếu gia thập phần chắc chắn rằng, nếu kiếp trước chính mình nghiên cứu sức mạnh như thế này, hoa hạ rộng lớn coi như lấy đổ trong túi, các loại ngoại ngữ thông thạo như trở bàn tay, đem tất cả các tiến sĩ thạc sĩ trên thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, tuyệt đối có thể nhanh chóng thâu tóm các thế lực đen tối. Thông nguyên đan là một loại đan dược giúp tăng tốc độ lưu chuyển chân khí trong kinh mạch, bao gồm cả đại lục huyền khí và thiên phạt nguyên lực. Loại đan dược này không thể trực tiếp tăng tiến tu vi, nhưng có thể làm tăng lên rất nhiều khả năng vận hành chân khí. Thử nghĩ một phen, cùng một con sông rộng như nhau, lượng nước chảy giống nhau. Nếu một con sông chảy bình thường không nhanh không chậm,